Ngươi muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 82, ta không phải ca ca của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước đến nay chưa từng là, về sau cũng sẽ không bao giờ là. Cách phố UI 30 dặm, trên đường Thính Phong, có một căn nhà u tĩnh. Hành lang khúc khuỷu, sân sâu hun hút, là biệt phủ mà Từ gia đã sắm từ những năm trước. Khâu Ca đã đợi ở cửa rất lâu. Một tiếng, công tử, đầy xúc động còn chưa kịp thốt ra, đã bị cung thẩm một ánh mắt ngẩng lên cắt ngang. Tác dụng của an thần chú đã gần hết. Từ Tứ An trao mày, lông mi thỉnh thoảng khẽ rung, như đang vùng vẫy muốn tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Nhưng dưới mắt y lại có quầng thâm, rõ ràng là nhiều đêm không ngủ yên giấc. Cung thẩm không muốn y tỉnh quá nhanh. Cung thẩm khẽ hỏi, giường ở đâu? Khâu Ca chỉ liếc nhìn người tóc bạc đang nhắm mắt trong vòng tay cung thẩm. Mắt nàng liền đỏ hoe, quay người dẫn đường, cung thẩm vào phòng, đặt Từ Tứ An lên giường gỗ tử đàn, cởi áo khoác ngoài cho y treo lên giá, rồi nhẹ nhàng đắp chăn gấm màu bạc xanh cho y. Cung thẩm còn lời muốn nói với Khâu Ca, đang định ra ngoài. Có lẽ do chăn đệm đắp lên người quá dày, Từ Tứ An không mấy hợp tác đẩy nó ra. Trở mình, ngón tay mát lạnh rũ xuống, lướt qua cổ tay cung thẩm, vừa vặn móc vào thắt lưng của hắn. Ban đầu chỉ là lỏng lẻo đặt lên đó, cung thẩm định rút dây ra, y ngược lại móc chặt hơn. Cung thẩm liếc nhìn Khâu Ca, sắc mặt nàng khó tả, liền đi ra ngoài trước. Sau khi nàng đi, cung thẩm cúi người lại gần Từ Tứ An, dưới ánh nến nhìn chằm chằm một lúc, lặng lẽ cười nghịch ngợm, rồi tắt đi ngọn lửa đó. Một lát sau, yết hầu cung thẩm khẽ động, trong bóng tối từng vòng cởi bỏ thắt lưng của mình. Một đầu được Từ Tứ An quấn quanh ngón tay, đầu còn lại mềm mại từ trên giường buông thõng xuống sàn. Cung thẩm cởi bỏ áo khoác ngoài, lỏng lẻo đứng dậy. Khi rời đi, lòng bàn tay cung thẩm nhấc chiếc thắt lưng bạch ngọc của Từ Tứ An từ giá treo đồ bằng gỗ lê, thắt vào eo mình. Sáng hôm sau, Toại Quang Các, cuộc thi buổi sáng chia làm hai võ đài. Một bên là Văn Nhân Nhứ và Tào Thanh Loan, một bên là hai huynh đệ Đoạn Gia. Đồng thời bắt đầu vào giờ Thìn. Theo thông lệ, hôm nay vốn chỉ cần chọn ra hai người từ bốn người. Nhưng Toại Quang Các bất ngờ thông báo rằng hai người thắng cuộc sẽ hoàn thành trận đối đầu cuối cùng vào buổi chiều. Khán giả dưới đài chen chúc vai kề vai, tiếng người ồn ào, lời này vừa ra, càng ầm ĩ như sóng vỗ. Trận đấu cuối cùng đã được đẩy sớm, khác với những nơi khác chật kín người. Ở góc đông nam đậu đủ loại xe ngựa cao lớn, các danh môn thế gia đều ngồi trong xe thưởng trà xem thi đấu. Trong cỗ xe khắc hoa văn bạc, Kha Tuế vén rèm ngăn cách tiếng ồn ào, trầm ngâm, vị đại tế tư này, ngay cả thí sinh cũng phải giấu giếm, rốt cuộc đang toan tính điều gì. Đối diện Kha Tuế, ngồi một nam tử áo vải thanh đạm, lông mày nhạt nhòa, trên người có mùi dược thảo rõ ràng, ban đầu dễ chịu, sau đó hơi đắng, chính là Kha gia gia chủ. Ngươi sẽ sớm biết thôi. Kha Hành rũ mắt, trên đầu gối đang nằm một con thỏ xám bị thương ở chân sau. Kim chỉ trên tay ông lướt qua lớp da thịt non mềm, khâu nốt mũi cuối cùng cho nó. Mũi kim gọn gàng, có thể nói là đẹp mắt. Nguyên chân, ta nhớ hồi nhỏ con thích thỏ. Ông V, TV, xương sống của con thỏ xám. Cơ thể nó khẽ run rẩy, không biết có phải vì đau hay không. Vâng, con từng nuôi một con. Kha Tuế không biết ông sao lại nói đến chuyện này, ánh mắt lơ đãng rơi vào con thỏ xám kia. Vẫn nhớ nó bị bẫy kẹp đứt chân, đồng loại bỏ rơi, nó một mình ở đó giả vờ đáng thương với con. Con nuôi một thời gian, chân lành rồi, nó lại chạy về tổ cũ, không bao giờ quay lại nữa. Nuôi không thuần thì không nuôi nữa. Không tin, ngài thả nó ra xem nó có chạy không. Vậy sao? Kha Hành nói, rồi thực sự buông tay. Quả nhiên, con vật nhỏ bé đáng thương vừa nãy bỗng đứng dậy, vút một cái lao xuống xe ngựa. Kha Tuế thu ánh mắt về, khịt mũi một tiếng, ngài xem. Kha Hành nhàn nhạt nói, con có biết vì sao con thỏ đó không bao giờ quay lại nữa không? Kha Tuế ghênh nói gì? Ngoài xe ngựa lại vang lên tiếng kêu chói tai của một phụ nữ. Đồ chết tiệt ở đâu ra? Bắn máu khắp người ta. Mau mang nó đi. Kha Hành vừa lau vết máu trên tay vừa nói. Bây giờ không thích thỏ nữa. Cho nên, nuôi một con chó sao? Kha Tuế nghiêng đầu, che đi vết cắn trên má. Con chó gì? Chẳng qua là một con súc vật nhỏ biết cắn người. Ta không thèm nuôi. Kha Hành cười một tiếng. Nuôi đi, Nguyên Chân. Con thích gì, ta đều sẽ cho con. Chỉ cần nó không như con thỏ kia luôn nghĩ về cái ổ nát của mình làm con buồn. Ta sẽ không làm gì nó. Khóe miệng Kha Tuế khẽ giật một cách cứng nhắc. Đang định nói gì đó. Đột nhiên ngoài xe vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Xin hỏi, Kha Thần Y có ở đây không? Có chuyện gì? Kha Tuế vén rèm trước. Nhìn thấy hai khuôn mặt quen thuộc. Là thị vệ bên cạnh đại tế tư. Đại tế tư, một người trong số đó môi run lên không ngừng. Giọng cực thấp, mời thần y qua một chuyến. Có chuyện gì mà phải mời thần y? Đầu Kha Tuế trông rỗng một lát. Rất nhanh hiểu ra tại sao cuộc thi lại được sắp xếp gấp gáp như vậy. Phụ thân, hơi thở hắn có chút dồn dập. Cố gắng kiềm chế sự cuồng vui trong lòng. Quay đầu nhìn Kha Hành một cái. Tế tư đại nhân ở đâu? Kha Hành đã đứng dậy, vội vàng xuống xe, lo lắng nói, mong hai vị mau dẫn đường. Giờ thìn, dưới đài thi đấu, tiếng người ồn ào như sôi. Nhưng trong căn phòng chính sâu bên trong toại quang các, lại vô cùng yên tĩnh. Thi thoảng lắm mới có tiếng nức nở bị kìm nén đến cực điểm vang lên. Ngay phía trước, trên một chiếc ghế tựa lưng gỗ hoàng hoa lê, nam tử đeo mặt nạ sắt đen cúi đầu. Bất động, Kha Thần Y, thị vệ dẫn Kha Hành tiến lên, lảo đảo quỳ một bên. Bi thương nói, cầu ngài cứu đại nhân. Đại nhân hôm nay vào giờ Mão khắc ba linh lực cạn kiệt. Lúc này đã ở giữa lần danh sinh tử, khẩn cầu tôn giá ra tay giúp đỡ, để đại nhân có thể chống đỡ qua hôm nay, đợi cuộc thi kết thúc, mới có thể bảo toàn hỏa chủng toại quang các không bị dập tắt. Truyền thừa không gián đoạn, hỏa chủng không tắt, truyền thừa không gián đoạn. Đại tế tư nhắm mắt, dường như ngay cả sức lực để nhìn người trước mặt cũng không còn. MU bàn tay ông tựa vào ghế đã xuất hiện những vết tử ban hình vân khói. Thân đã chết, trí vẫn còn, trong cơ thể ông vẫn còn một luồng chấp niệm. Mượn cơ thể này khan khan lẩm bẩm, thánh hỏa, một ngày chưa nhận chủ, ta tuyệt đối không thể chết, tuyệt đối không thể chết. Kha Hành nhìn chằm chằm nam tử thoi thóp trước mặt, từng chữ một nói ra. Hoài Tố nhất định sẽ dốc hết sức lực. Linh lực màu vàng nhạt từ lòng bàn tay ông chảy ra, dọc theo đài linh của đại tế tư, từng sợi thẩm thấu vào bên trong, rồi lại từ cơ thể chết chóc, như một cái sàng do dỉ ra ngoài. Nhìn từ xa, giống như một cái xác đang phát ra ánh sáng vàng. Ánh sáng vàng này phản chiếu vào mắt mọi người, như thể rải một vùng hy vọng rực rỡ vào đôi mắt tuyệt vọng khô cằn của họ. Không biết đã bao lâu trôi qua, hoặc có lẽ là cảm nhận được điều gì đó, cơ thể đại tế tư đột nhiên chấn động mạnh, bất ngờ mở mắt, trong con người tan rã tràn đầy nước mắt nóng hổi. Ông điên cuồng cười lớn, ngươi đến rồi, ta cảm nhận được, ha ha ha ha ha, thành công rồi, thật sự thành công rồi. Thánh hỏa nhận chủ, ta Đoạn Nhàn Phong có người kế tục. Chết không? Chúc mừng tế tư đại nhân. Mọi người cũng mừng đến phát khóc. Hối hận, khoảnh khắc tiếp theo, chỉ nghe thấy tiếng, bùm, một tiếng, cơ thể của Tế Tư đại nhân đột nhiên nổ tung không báo trước. Máu thịt đặc quánh bắn tung tóe lên mặt mỗi người, nội tạng chảy đầy đất, một sự im lặng chết chóc. Ha ha, Kha Hành chiếc áo vải trắng trên người thấm đẫm máu, mùi thuốc biến thành mùi tanh. Ông dùng tay che miệng mũi, cười văn nhã, máu của Tế Tư đại nhân thật là hôi thối vô cùng, nhưng ông ta vừa nói, ai đã đến? Kha Hành không vội vàng quay người lại, vị y sĩ nho nhã toàn thân dính máu, ánh mắt ôn hòa quét qua từng khuôn mặt kinh hãi cứng đờ phía sau. Chủ nhân của hỏa chủng, ai vậy? Một khắc trước, võ đài, vòng thi cuối cùng của trừ quỷ sư, thi đấu thuật ngự quỷ, có thể dùng quỷ mình nuôi, cũng có thể chọn quỷ được toại quang các thuần hóa trong địa lao. Đoạn Khâm nửa đường mới nhập đạo, chưa có quỷ của riêng mình, nhìn quanh địa lao một vòng liền biết không có con quỷ nào trong đó sánh bằng con quỷ lục trùng trong tay Đoạn Tuyên. Vì vậy, hắn chọn 10 con quỷ cùng lên trận, cao lớn uy mãnh xếp hàng ngay ngắn, lập tức chiếm nửa võ đài. Mọi người, thú vị, Đoạn công tử, hay là để ta lên đi? Ngọc bội bên hông lay động, khi Đoạn Khâm đẩy Văn Nhân Nhứ trở lại từ trận pháp truyền tống đến quỷ giới, hắn cũng ném luôn ngọc bội đi, Văn Nhân Nhứ vẫn giữ nó cho y. Sau này khi hắn từ quỷ giới trở về, mới lấy lại ngọc bội. Đây là thứ cuối cùng cung thẩm để lại cho y. Đoạn Khâm tháo ngọc bội ra khỏi hông. Ở đây không có ai có thể giúp giữ nó, đành phải cho vào tay áo. Nói, ngươi có ích gì, đi chỗ khác đi, ta có thể bảo vệ ngươi. Thanh Hà nghiêm túc nói. Đoạn Khâm mặt căng thẳng, gằn giọng, đồ tiểu quỷ thối. Ngươi khoe khoang cái gì? Ca ca ta giao phó ngươi cho ta, phải bảo vệ cũng là ta bảo vệ ngươi. Huống hồ ta thật sự không muốn, cũng không cần, có bất cứ ai chết vì ta nữa. Thanh Hà không lên tiếng nữa, không biết là vì không thể phản bác, hay vì Đoạn Khâm nhắc đến một từ nào đó mà nó không muốn nghe. Đoạn Tuyên đứng đối diện Đoạn Khâm, nghe rõ ràng đoạn đối thoại này, không khỏi cúi đầu cười một tiếng, như thể chế nhạo, như thể ghê tởm. Ha, cảm xúc của Đoạn Tuyên ảnh hưởng đến Ứng Xuân Lai, nàng ở trong ngọc bội khó chịu ôm đầu. Ứng Uyển dịu dàng xoa xoa an ủi nàng, ánh mắt lại lạnh lẽo âm trầm. Ngày hôm nay, bất kể Đoạn Khâm thắng hay thua, Ứng Uyển nhất định phải tìm một thời cơ thích hợp để tự tay giết Đoạn Thế An. Trong tiếng cười quỷ dị và rợn người của Đoạn Tuyên, tiếng chuông báo hiệu trận đấu bắt đầu đã vang lên. Dù ngươi không cần, hắn cũng có thể chết vì ngươi. Bên cạnh Đoạn Tuyên từ từ nổi lên một bóng quỷ cao lớn. Đoạn Tuyên đứng trong bóng tối, ánh mắt bình tĩnh nhìn Đoạn Khâm. Đoạn Thanh Minh, ngươi thật sự có một người ca ca rất tốt đó. Đoạn Khâm cau mày nói, ngươi muốn nói gì? Nhưng ngươi quên rồi sao? Đoạn Tuyên khẽ nói, chính ngươi cũng là huynh trưởng của người khác. Đoạn Khâm hơi sững lại. Rào, bóng quỷ bên cạnh Đoạn Tuyên ngay lập tức xuất hiện sau lưng Đoạn Khâm, thẳng tắp lao tới yết hầu y. Đoạn Khâm lập tức lùi sang một bên, đồng thời thúc giục 10 con quỷ chặn lại. Nhưng vì khoảnh khắc sững sờ đó, bị một vuốt xé tan, 5 con quỷ tan biến hồn phách. Dưới đài một tiếng ồ à, Đoạn nhị công tử sao lại xông thẳng vào người ta vậy? Cú này nếu không tránh kịp, Đoạn đại công tử hẳn là đã mất mạng rồi nhỉ? Nghe nói hai người họ không hòa thuận, Đoạn Khâm dù sao cũng là huynh đệ hắn, cũng không đến mức ra tay độc ác như vậy chứ. Huynh đệ, Đoạn Khâm lẩm nhẩm lại một lần. Rõ ràng sự thật là như vậy, nhưng khi hai từ này được áp dụng cho hắn và Đoạn Tuyên, đột nhiên khiến Đoạn Khâm cảm thấy hoang đường trong lòng. Xét về huyết thống, Đoạn Khâm quả thực là huynh trưởng cùng phụ khác mẫu của Đoạn Tuyên. Hồi nhỏ Đoạn Tuyên còn gọi hắn một tiếng Khâm ca, nhưng không biết từ khi nào, bắt đầu gọi cả họ lẫn tên hắn. và Đoạn Khâm càng không bao giờ coi Đoạn Tuyên là đệ đệ mình. Ngay từ ngày đầu tiên Đoạn Tuyên đến phủ sau khi mẫu thân hắn mất, Đoạn Khâm luôn ghét Đoạn Tuyên. Không gì khác, Đoạn Tuyên và mẫu thân hắn chẳng qua chỉ là kẻ phá hoại tình cảm của phụ mẫu Đoạn Khâm mà thôi. Nhưng câu nói vừa nãy của Đoạn Tuyên có ý gì, Đoạn Khâm còn chưa nghĩ rõ. Sát ý tia, nta, lại ập đến, Đoạn Khâm đành phải định thần lại. Tay niệm quyết, năm con quỷ còn lại gầm lên một tiếng, thế như trẻ tre, thực sự bắt đầu giết chóc với đối phương. Không lâu sau, lại có hai con quỷ nữa bị diệt, nhưng cũng thành công xé đứt một cánh tay của đối phương. Đoạn Khâm ném cánh tay đó cho ba con quỷ còn lại. Trong lòng đã có cách, Đoạn Khâm muốn từng chút một nuốt chửng con quỷ đối diện, vừa làm suy yếu đối phương, vừa tăng cường bản thân. Khi xé đứt cánh tay thứ hai của đối phương ném đi, bên Đoạn Khâm cũng chỉ còn lại một con quỷ, coi như bất phân thắng bại. Cẩn thận, Thanh Hà nói, hắn chưa sử dụng sức mạnh của tội lỗi. Tuy nhiên, đây là Toại Quang Các, chỉ cần hắn dám lộ ra tội lỗi của quỷ thân, sẽ lập tức bị hủy bỏ tư cách thi đấu. Bản chất của thuật ngự quỷ là lấy ác chế ác, cho nên quỷ được nuôi dưỡng dính chút tội lỗi cũng không sao. Dù sao nửa đời sau cũng phải theo trừ quỷ sư để chuộc tội. Nhưng trên đạo có một quy tắc bất thành văn, thông thường quỷ có tội nghiệt từ ba trùng trở lên thì không thể nuôi. Chỉ có thể giết, dù sao loại quỷ đó tội nghiệt sâu như biển, ngay cả tư cách chuộc tội cũng không có. Nếu vì thèm khát sức mạnh mà lén lút nuôi dưỡng, không chỉ phải giao quỷ ra, mà còn bị đồng đạo phỉ nhổ đến chết. Đoạn Khâm nhắm vào con quỷ đối diện mà đánh, nhưng Đoạn Tuyên lại ra chiêu nhắm thẳng vào mệnh môn của mình. Đoạn Khâm kìm nén mấy luồng khí xấu, gằn giọng, ta mong hắn dùng. Vậy lão tử thắng trực tiếp. Đồ ngu, ngươi cẩn thận đó. Ứng Nghiền còn phải dựa vào Đoạn Khâm để tiêu hao Đoạn Tuyên. Tuy ghét người nhà Đoạn, nhưng vẫn ác giọng nhắc nhở. Ngươi muốn thắng, nhưng hắn muốn là mạng của ngươi. Lời còn chưa dứt, khóe miệng Đoạn Tuyên nhếch lên một nụ cười lạnh. Đúng vậy, ta muốn mạng của ngươi. Khốn kiếp, hắn sao lại nghe thấy ngươi nói chuyện. Khốn kiếp, hắn sao lại nghe thấy lão nương nói chuyện. Đoạn Khâm và Ứng Uyển đồng thời lên tiếng. Ứng Uyển chỉ sửng sốt một giây, chợt nhớ ra điều gì đó, véo nhẹ mí mắt nhỏ của Ứng Xuân Lai. Xuân Lai, con có phải có thể cộng hưởng với con mắt kia không? Ứng Xuân Lai ngơ ngác nhìn nàng. Rõ ràng con mắt trong tay nàng này ngốc hơn con mắt trong tay Đoạn Tuyên nhiều. Chỉ là Ứng Uyển không hiểu. Nếu con mắt trong tay Đoạn Tuyên thông minh hơn, cũng tỉnh táo hơn, vậy sao nó lại cam tâm tình nguyện ở bên Đoạn Tuyên? Luôn liều mạng vì hắn. Chưa đợi nàng suy nghĩ thêm, điều tồi tệ nhất vẫn xảy ra. Đoạn Tuyên bất chấp việc mất tư cách thi đấu, cũng phải giải phóng 6 trùng tội nghiệt trên bóng quỷ. Trong khoảnh khắc, khí huyết xông lên tận trời, quét về phía Đoạn Khâm. Cơ thể Đoạn Khâm lập tức bay ngược ra sau, và mạnh vào kết giới ở rìa võ đài. Khi ngã xuống đất, cảm giác toàn thân xương cốt đều vỡ nát, máu tươi từ cổ họng trào ra xối xả. Ý thức mơ hồ muốn nhắm mắt lại. Đoạn Thanh Minh, một tiếng hét lớn đột ngột khiến Đoạn Khâm tỉnh táo ngay lập tức. Lưỡi kiếm lạnh lẽo đâm xuống, nếu hắn nhắm mắt lại, cả đầu sẽ bị đâm xuyên. Đoạn Khâm cắn răng lật người tránh né, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc và khó hiểu. Hắn chưa bao giờ nghĩ Đoạn Tuyên lại hận hắn đến mức độ này. Và ánh mắt Đoạn Tuyên tàn độc, không nói lời thưa, khi lại đâm tới, đã dùng bóng quỷ chặn hết đường lui của Đoạn Khâm. Đoạn Khâm đã không còn đường lui. Vút vút, trong tích tắc, hai bóng người trước sau xuất hiện bên cạnh Đoạn Khâm. Một người dùng kiếm thay hắn chém xuống lưỡi đao, một người dùng tay tóm cổ bóng quỷ rồi ném đi. Kha Nguyệt Chân, khụ khụ, Thanh Hà, Đoạn Khâm nôn máu đến nỗi một câu cảm ơn cũng không nói trọn vẹn. Ngọc bội trong tay áo lại đột nhiên phóng ra một luồng sát khí. Ứng Nghiền nhặt lấy thanh đao trên đất, không chút do dự xông lên, mang theo nỗi hận ngút trời gầm lên. Đoạn Thế An, xuống địa ngục đi. Phụt, con dao như ý muốn đâm vào cổ Đoạn Tuyên. Ánh mắt Ứng Nghiền lại dần dần chuyển sang kinh ngạc, khó hiểu, thậm chí là hoảng sợ. Chỉ thấy một con mắt quỷ lập tức xuất hiện ở cổ Đoạn Tuyên, cùng với hắn đồng thời bị nhát dao này xuyên thủng. À, con mắt quỷ kêu thảm thiết. Xuân Lai, nàng run rẩy buông tay. Mất tiếng, con tại sao? Nàng run rẩy hai tay, đầu tiên sờ lên mặt mình. Một lúc lâu sau, nhận ra con mắt quỷ trên mặt vẫn còn. Đúng, đúng rồi, đây không phải con mắt quỷ dựa vào người nàng, mà là một con khác. Con mắt quỷ đó nhất định đã bị Đoạn Tuyên mê hoặc. Nếu không, sao nó lại cam tâm tình nguyện đỡ dao cho kẻ thù của mình chứ? Và Đoạn Tuyên với con dao cắm ở cổ, máu không ngừng trào ra từ khóe miệng. Mọi sự hận thù và sát ý đều đông cứng lại trong khoảnh khắc. Đoạn Tuyên lảo đảo lùi hai bước, gần như không chút do dự. Hai cánh tay đồng thời giơ lên, nắm lấy con dao găm. Á, á, kèm theo tiếng gầm gừ đau đớn. Thanh đao lạnh lẽo lại từng tấc được rút ra khỏi cổ. Máu tươi ộc ộc chảy xuống từ vết đứt. Đoạn Tuyên dùng lòng bàn tay TV, con mắt quỷ ở chỗ vết nứt, con mắt quỷ liền ngoan ngoãn theo máu đến lòng bàn tay hắn. Trong con người hình hạnh nhân bị nứt làm đôi chứa đầy nước mắt nhìn hắn. Một nửa trong số đó đã bắt đầu từ từ biến mất. Không, Đoạn Tuyên nhìn chằm chằm nó. Giây tiếp theo, phịch, một tiếng quỳ xuống trước mặt Kha Tuế. Giọng nói vỡ nát khàn đặc. Để ta, và nàng. Cộng sinh, cầu ngươi, ngươi đừng giả nhân giả nghĩa. Ứng Nguyễn lập tức đỏ mắt, nặng nề đấm hắn một quyền. Đoạn Thế An, ngươi rốt cuộc đã làm gì Xuân Lai mà lại khiến nó cam tâm tình nguyện cùng ngươi chết? Đoạn Tuyên ngã xuống đất, không hề phản bác, lại từ từ bò dậy, nặng nề dập đầu trước mặt Kha Tuế. Cầu ngươi, Kha Tuế nhíu mày, định rời đi. Nhưng vạt áo lại bị người ta kéo lại. Quay đầu là khuôn mặt bàng hoàng vô vọng của Đoạn Khâm. Đoạn Khâm ngẩng đầu nhìn Kha Tuế, há miệng dường như muốn cầu xin giúp Đoạn Tuyên. Nhưng đột nhiên lại nhận ra nếu Kha Tuế sử dụng thuật cộng sinh trước mặt mọi người, sẽ bại lộ thân phận quỷ vương của y. Đoạn Khâm ghét Đoạn Tuyên, nhưng hắn không đến nỗi nhìn huyết thân của mình chết trước mắt mà không động lòng. Nhưng hắn cũng chỉ có thể nhìn Đoạn Tuyên chết, vì Đoạn Khâm không thể làm gì được, và Kha Tuế cũng sẽ không vì Đoạn Khâm mà bại lộ thân phận. Đoạn Khâm đang định buông tay, Đoạn Tuyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Cầu xin, Khâm ca, ngươi thay ta cầu xin hắn đi. Đoạn Khâm bị tiếng ca đã lâu không nghe đó làm cho sững sờ, gần như ngay lập tức lại nắm chặt hắn phục của Kha Tuế. Kha Nguyệt Chân, ngươi cứu hắn đi, có được không? Kha Tuế mím môi, như không nỡ nhìn Đoạn Khâm. Quay đầu nói, ta không cứu được, ta đã nói rồi, dù lúc này là ngươi sắp chết, ta cũng không cứu được. Hắn khẽ nói, tay Đoạn Khâm đang nắm vạt áo hắn liền vô lực buông lỏng. Người đâu? Hắn chỉ có thể nhìn xuống những người dưới đài. Vừa ho ra máu vừa khàn giọng gọi, cứu. Lời còn chưa dứt, hắn cứng đờ tại chỗ, vì hầu hết ánh mắt dưới đài đều kinh hãi, lạnh lẽo, giận dữ. Đoạn gia thật đúng là nhân tài xuất chúng, một trận thi đấu mà lại xuất hiện hai con quỷ lục trùng. Đó là quỷ lục trùng đó, chỉ có quỷ giết 10 vạn người trở lên mới có nghiệp chướng lớn đến vậy. Đoạn gia các ngươi lại nuôi tới hai con sao? Thật đáng chết, giao hai con quỷ đó ra, cho chúng hồn bay phách tán, cho chúng hồn bay phách tán. Thanh Hà cứng đờ co mình vào góc, cơ thể bị tội nghiệt bao bọc khiến nó cảm thấy mình thật xấu xí. Che mặt, nhỏ giọng nói với Đoạn Khâm. Xin lỗi, Đoạn công tử, nó đã cứu Đoạn Khâm. Nhưng Đoạn Khâm cũng không cứu được nó. Đoạn Khâm lần đầu tiên nếm trải sự tuyệt vọng cô độc. Tiến thoái lưỡng nan, câm nín này, Đoạn Khâm không biết phải làm sao nữa. Đoạn Khâm bò đến trước mặt Đoạn Tuyên, truyền chút linh lực còn lại của mình cho hắn. Run rẩy nói, ngươi cố gắng chịu đựng một chút nữa. Đợi một lát nữa, đợi thêm một chút nữa. Đợi ai? Đoạn Tuyên hỏi, phụ thân ngài thích ngài đến vậy. Phụ thân ta thích ta. Đoạn Tuyên lạnh lùng liếc nhìn hắn. Nhưng trước khi chết, người lại bảo ta phải chăm sóc người thật tốt. Người, trước khi chết, Đoạn Khâm toàn thân run rẩy. Ha ha ha ha ha, người ngay cả điều này cũng không biết. Ngay cả điều này cũng không biết à, phụ thân bệnh rồi. Người bệnh từ ngày mẫu thân người chết. Càng bệnh càng nặng, bệnh đến nỗi không dám gặp ngươi. Ngươi cũng không bao giờ tìm ngươi. Trước khi chết là ta ở bên giường chăm sóc ngươi. Ngươi lại nói với ta, bảo ta nhất định phải chăm sóc ngươi thật tốt. Ha ha ha ha, các ngươi đều đáng chết. Đầu Đoạn Khâm như muốn nổ tung, không nói được lời nào. Lâu sau, nước mắt trào ra khỏi hốc mắt. Xin lỗi, Đoạn Khâm thực sự không biết nói gì. Cũng không biết làm thế nào để trút bỏ nỗi đau lúc này. Toàn thân run rẩy xin lỗi. Không biết là với Đoạn Tuyên hay là với Đoạn Thiên Lan. Chút linh lực này của ngươi không đủ cho ta dùng. Đoạn Tuyên mắt chớp chớp nhìn Đoạn Khâm. Khâm ca, ngươi giao Thanh Hà ra. Đi cầu một lọ thuốc cho ta. Nếu không ta không sống nổi. Nó chẳng qua chỉ là một con quỷ của cung thẩm. Còn ta là người thân duy nhất còn lại của ngươi trên đời này mà. Thấy Đoạn Khâm cứng đờ tại chỗ, Đoạn Tuyên lại một trận cười lớn, ôm lấy con mắt quỷ trong tay, cuộn tròn trên đất cười run rẩy toàn thân, giọng nói đầy máu. Ha ha ha ha ha ha ha, ta rốt cuộc đang mong đợi điều gì chứ ha ha ha ha ha. Ngươi đã từng có một khoảnh khắc nào coi ta là đệ đệ mình chưa? Nực cười. Nực cười đến cực điểm, Đoạn Khâm suy sụp cúi đầu, lại mơ hồ cảm thấy phẫn nộ vì hoàn cảnh của mình. Chuyện này không giống nhau, ta không thể, đổi lại là ngươi, ngươi cũng không thể lựa chọn giữa hai người quan trọng. Giao, ngươi, nói, cái, gì? Đoạn Tuyên lập tức siết chặt cổ họng Đoạn Khâm, ánh mắt cực kỳ đáng sợ. Ta, không, thể. Vậy ngươi còn nhớ không? Hắn nghiến răng ken két. Một năm trước khi Vân Thanh Bia nứt ra, ngươi lang thang bên ngoài, bị quỷ chìm ra đường đuổi theo. Là ai đã cứu ngươi? Đoạn Khâm có chút ấn tượng về chuyện này, nhưng không sâu sắc lắm, bởi vì lúc đó hắn bị quỷ đuổi theo đến nỗi ngất xỉu. Khi tỉnh lại chỉ nghe người khác nói là Đoạn Tuyên đã cứu y, nhưng Đoạn Tuyên không có ở đó. Sau đó Đoạn Khâm lại nghe nói có người tung tin đồn cung thẩm cấu kết quỷ giới. Thừa lúc quỷ trên đường đã bị diệt gần hết, lập tức rút kiếm ra ngoài tranh luận với người ta, cũng không kịp tìm Đoạn Tuyên để cảm ơn. Sau đó nữa, mẫu thân Đoạn Khâm mất, hắn càng không biết nhớ đến điều gì. Đồng tử Đoạn Khâm co rút dữ rồi, đôi môi tức thì trắng bệch không còn chút máu. Đệ muội cũng chết vào ngày đó, ngày ngươi cứu ta. Đoạn Tuyên thấy hắn cuối cùng cũng nhớ ra, nhưng lại không cười nữa. Đôi mắt hắn âm trầm đỏ ngầu, nước mắt nhỏ xuống mặt Đoạn Khâm, nóng bỏng như dung nham, lại như lưỡi dao cắt cứa Đoạn Khâm. Ngày đó, ta và Xuân Lai cãi nhau, ta nhốt nàng trong phòng, gọi vài người hầu canh gác, ra khỏi nhà không lâu. Quỷ Vân Thanh Bia đã đến Nghiệp Thành, ta vốn định quay về tìm nàng, nhưng ai ngờ, trên đường lại gặp ngươi nửa sống nửa chết. Ta vì cứu một người huynh trưởng chưa bao giờ nhìn ta bằng ánh mắt đúng mực, đã không lập tức đi tìm người thê tử mà ta yêu sâu đậm. Khi ngươi nằm trên giường được người ta chăm sóc kỹ lưỡng, mấy người hầu đó bị quỷ đoạt hồn, sống sờ sờ mổ nàng ra ăn thịt. Khi nàng chết toàn thân không có một chỗ lành lặn, gan não bầy nhầy, nội tạng chảy tràn trên mặt đất, mặc cho quỷ dẫm đạp, chỉ còn lại hai con mắt. Ha ha ha ha ha ha ha ha, chỉ còn lại hai con mắt. Đoạn Tuyên gầm lên xong, huyết sắc lập tức tan biến trong khoảnh khắc đó, giọng nói nhẹ đến mức như chạm vào là vỡ. Ngươi trả nàng lại cho ta, trả lại cho ta, dù nàng lừa ta, nàng cũng là người duy nhất nói thích ta. Ngươi và phụ thân mẫu thân đều quá cao quý, sự yêu thích của các ngươi, ta không dám nhận, ta chỉ cần nàng thôi. Đoạn Thanh Minh, trả thê tử của ta lại cho ta. Vạn vật im lặng, vậy ngươi không có lỗi gì sao? Ứng Nguyễn là người đầu tiên tỉnh lại, nàng kéo Đoạn Tuyên lên, trong mắt không còn nỗi hận ngút trời, chỉ còn nỗi đau tan nát khi nhớ lại lúc nhìn thấy con ngươi của Ứng Xuân Lai. Ngươi tại sao lại nhốt nàng lại? Ngươi tại sao lại không ở bên cạnh nàng? Ngươi tại sao lại bỏ mặc nàng đi cứu một kẻ vô dụng? Sắc mặt Đoạn Tuyên xám xịt, không muốn tranh cãi, cũng không còn chút sức lực nào để nói chuyện với nàng nữa. Không, không phải lỗi của hắn, là lỗi của ta. Tầm nhìn của Đoạn Khâm mờ mịt đến mức không nhìn rõ gì nữa. Hắn nhắm chặt hai mắt, dập đầu Ứng Uyển, dập đầu Ứng Xuân Lai, dập đầu Đoạn Tuyên, dập đến nỗi đầu vỡ máu chảy đầy đất. Đều là lỗi của ta. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, Đoạn Thanh Minh, đừng như vậy. Kha Tuế run rẩy quỳ bên cạnh hắn, dùng tay che chắn cho hắn một chút, mơ hồ cảm thấy mình chạm vào xương, lập tức ôm đầu hắn lên. Đừng như vậy, không phải lỗi của ngươi. Không, là lỗi của ta. Đoạn Khâm nghẹt ngào trong vòng tay Kha Tuế, rồi lại đẩy Kha Tuế ra, dập đầu hắn, cầu xin ngươi, cứu đệ đệ ta. Ta có thể làm bất cứ điều gì, ta có thể nghe lời ngươi bất cứ điều gì. Đừng để hắn chết có được không? Ta không còn mẫu thân, không còn phụ thân, không còn ca ca, ta không thể không có huynh đệ nữa. Là Đoạn Khâm không tốt. Từ trước đến nay, hắn luôn có một người ca ca rất tốt, cho nên hắn dần dần quên mất. Hắn cũng là huynh trưởng của người khác. Đoạn Khâm suy sụp ôm mặt. Toàn bộ là lỗi của ta. Là ta hại chết cả gia đình ta. Không phải ngươi, là... Kha Tuế mắt đỏ hoe nhìn Đoạn Khâm, đã nghẹn lời. Đoạn Thanh Minh, lúc này, đột nhiên có người gọi hắn. Giọng nói đó không nặng không nhẹ, nhưng lại xuyên qua tiếng ồn ào hỗn loạn bên dưới, rơi vào tai Đoạn Khâm, như một kim chỉ nam định hải thần châm. Đoạn Khâm như bị câm, ngơ ngác ngẩng đầu lên, chỉ thấy một bóng người đen kịt từ xa bước tới. Eo gòn gọn và thẳng tắp thắt một chiếc đai ngọc trắng. Trời ơi, mặt hắn kia, có người kêu lên, đó là một khuôn mặt đầy những vết nứt. Những vết nứt đó như một chiếc mặt nạ đáng sợ, che giấu dung mạo thật của hắn. Ai cũng không thể nhận ra hắn. Khí quỷ thì nặng, hắn chẳng lẽ chính là con quỷ vô danh từ Tinh Sơn bước ra sao? Ngươi nói... Cái kẻ giống hệt quỷ chủ tiền nhiệm Mặc Lâm đó. Mọi người kinh hãi, như thủy triều rút đi hai bên. Có người không chịu rút, giơ kiếm xông đến, nhưng lại bị khí quỷ ép buộc phải lùi. Đành phải rút, cứ như vậy, con quỷ từng bước tránh né mọi người. Đi đến trước mặt Đoạn Khâm, rũ mắt nhìn hắn. Đoạn Thanh Minh, tỉnh táo lại đi. Giọng nói đó vang lên trong đầu Đoạn Khâm. Hắn ngay lập tức như vớ được cọng rơm cứu mạng mà ôm chặt lấy đôi chân trước mặt. Khóc nức nở, Đoạn Khâm muốn gọi ca ca, muốn nói đây có thật sự không phải ảo giác không? Muốn nói hắn không thể tỉnh táo được, hắn không làm được, hắn sắp phát điên rồi, hắn sắp không chịu nổi nữa rồi. Ca ca, thế nhưng cổ họng lại không phát ra được một chút âm thanh nào. Một luồng sức mạnh chặn lại cổ họng hắn, nghiền nát tiếng nức nở và sự tuyệt vọng của Đoạn Khâm, ép hắn phải nuốt xuống. đôi mắt Cung Thẩm đen thẳm, tĩnh lặng nhìn Đoạn Khâm, không lạnh lùng, cũng không dịu dàng. Cung Thẩm lại truyền âm cho Đoạn Khâm, đừng gọi ta, ta có thể là quỷ vô danh, có thể là quỷ chủ tiền nhiệm sống lại, có thể là bất cứ ai, nhưng ta không phải ca ca ngươi, trước đây chưa từng, về sau cũng sẽ không bao giờ. Cách chương.